tình nhân của tôi có gì đó bất thường. Chương 23, góc truyện audio.com. Vốn tôi còn muốn tìm người mẫu tiên sinh số 2 để thăm dò tiếp. Kết quả vừa mở cửa lại thấy người mẫu tiên sinh. Em xong rồi, ánh mắt của tôi lặng lẽ vòng qua người mẫu tiên sinh kiếm người mẫu tiên sinh số 2. Lại phát hiện anh ta đang đứng dưới ánh đèn. Có vài người đang giúp anh ta sửa sang quần áo. Hình như phát hiện ra tầm mắt của tôi. Nên người mẫu tiên sinh số 2 liền gửi cho tôi một nụ hôn gió. Tôi nghĩ nên trả lại. Em có nghe anh nói không? Tôi hoàn hồn, nhìn thấy vẻ mặt không quá hào hứng của người mẫu tiên sinh. Anh nói gì cơ? Tôi nhỏ giọng hỏi, người mẫu tiên sinh nheo mắt lại. Nhìn tôi chằm chằm rất lâu. Tới khi cảm thấy cả mặt tôi cũng cứng lại luôn rồi. Anh mới thôi không nhìn nữa. Em nói chuyện với attorney sao? Nói về gì vậy? Giọng nói người mẫu tiên sinh rất thoải mái. Nghe rất tao nhã thoải mái. Tôi bình tĩnh lại lạnh lùng trả lời. Anh ta lấy đồ ăn của tôi. Người mẫu tiên sinh không nói gì thêm. Chào hỏi với những người còn lại rồi dắt tôi về. Trong lòng tôi lại có dự cảm xấu. Người mẫu tiên sinh không đưa tôi về khách sạn ngay. Mà kỳ lạ là, anh lại đưa tôi đi nhà sách trước. Kiếm mấy cuốn sách em thích đi. Bề ngoài người mẫu tiên sinh có vẻ như đã bình thường trở lại. Bộ dáng ôn hòa vô hại. Nếu bây giờ đi hỏi anh cũng kỳ. Nên tôi chỉ thành thật đi lấy một quyển là tác phẩm nổi tiếng thế giới với một quyển sách đầu tư và quản lý. Nhìn người mẫu tiên sinh trả tiền. Bỗng nhiên tôi có cảm giác như anh mới là kim chủ. Sau đó, người mẫu tiên sinh đưa tôi đi siêu thị. Là siêu thị, trong siêu thị có siêu nhiều đồ ăn vặt. Tâm tình của tôi rất phức tạp. Tôi rất thích đồ ăn vặt. Thế nhưng người mẫu tiên sinh lại cực kỳ không thích đồ ăn vặt. Bình thường anh luôn hạn chế cho tôi ăn. Bây giờ lại chủ động đưa tôi tới đây. Còn nói với tôi, nhiều mua một chút, tôi quyết định, mua xong đã rồi hẵng xem hành vi khác thường của người mẫu tiên sinh sau. Cuối cùng, tôi mang một bọc lớn đồ ăn vặt mang về. Người mẫu tiên sinh lại mang tôi đi ăn tối một bữa cực kỳ phong phú. Bây giờ cảm giác của tôi thấy rất nguy hiểm. Cảm thấy như đang được tẩm bổ rồi bị ăn tươi vậy. Sau bữa tối, trở lại khách sạn, người mẫu tiên sinh tắm xong. Sau đó muốn tôi đi tắm, tôi hơi sợ dự cảm sẽ thành sự thật, liền từ chối nói, không chảy mồ hôi, không tắm đâu, không muốn ăn đồ ăn vặt nữa sao? Người mẫu tiên sinh nở nụ cười, âm u, đáng sợ, tôi không thể làm gì khác hơn là cầm quần xịp với áo tắm đi vào. Tôi đi quanh vòng trong phòng tắm tới 2 lần, không biết làm thế nào để tắm xong rồi đi ra ngoài một cách an toàn. Hôm nay người mẫu tiên sinh rất kỳ lạ, khiến tôi có cảm giác như anh đang đè nén lửa giận. Tại sao lại tức giận chứ? Tôi hoàn toàn không rõ. Tôi chỉ biết là, trong lúc người mẫu tiên sinh tức giận sẽ biến thành người mẫu tiên sinh tàn khốc mà thôi. Sau đó cái mông của tôi sẽ rất đau. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lựa chọn tắm, nghĩ nên tắm thật lâu. Sau đó người mẫu tiên sinh sẽ không tức giận nữa. Mình cũng an toàn rồi, nghĩ thì rất hay, nhưng tôi lại quên khóa cửa, cho nên lúc thấy người mẫu tiên sinh bước vào làm tôi sợ đến nỗi suýt nữa tụt xuống nước mà bị xác chết. Tôi muốn tắm, anh thật đáng sợ, tôi nghe thấy giọng nói của mình cũng đang run lên, người mẫu tiên sinh nhíu mày, thong thả cởi áo tắm của mình ra, vừa nói, xem ra em muốn làm trong đây một lần thì phải, không muốn, nghĩ cũng không nghĩ tới. Lập tức tôi muốn đứng lên, người mẫu tiên sinh bắt được tôi, giọng nói hết sức ôn nhu, ngày hôm nay anh thật sự rất không vui, em lại muốn làm anh không vui thêm nữa. Lắc đầu, nhanh chóng lắc đầu, quá trình động dục đáng sợ bắt đầu, hoàn toàn không muốn nhắc đến cảm thụ khi làm trong nhà tắm tí nào. So với khi làm trong rạp chiếu phim thì càng thêm khủng bố. Ngày mai em cũng không cần ra ngoài với anh. Cũng đừng đi chỗ khác, cứ ở trong phòng là được rồi. Người mẫu tiên sinh hôn nhẹ lên trán tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao người mẫu tiên sinh lại mua nhiều đồ ăn vặt cho tôi như vậy rồi. Tôi cảm giác được mấy ngày kế tiếp của mình đều không đi ra ngoài. Cảm giác là lạ, giống như kim ốc Tàng Kiều vậy. Kim ốc Tàng Kiều, dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Nhưng dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương. Cô đọc, chấm, lấy từ Yahoo của một bạn không rõ nick cách chương.